Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 672, Tỳ Hưu. Cơ Không Đêm sợ hãi sợ không phải Lâm Phàm thân phận, mà là hắn thần bí kia võ công. Cơ Không Đêm tự tin là khác thế lực, mà không phải mình thực lực. Một cái quốc gia quân đội nắm ở một mình hắn trong tay. Cộng thêm này nhân dã tâm không thấp, đức hạnh tồi, cùng lưu ý một dạng háo sắc hung tàn, màn đêm cao thủ nhiều như mây, thực lực bản thân không thấp. Hàn Vương Bình An không xui xẻo mới là lạ. Duy nhất có thể trợ giúp Hàn Vương Bình An chính là tướng quốc thế lực, Hàn Vũ thế lực. Đáng tiếc hai cổ thế lực này đều không có cách nào đối phó Cơ Không Đêm. Nhưng mà, cái thế giới này khác nhau. Thực lực cá nhân có lúc quyết định một cái quốc gia vận mệnh. Nếu như Hàn Vương Bình An biết sẽ Hàn Vũ, hoặc là còn không có bị Lâm Phàm phong ấn Hàn Phi, khiến Lưu Sa thế lực tiến vào chính quyền trong đấu tranh. Cộng thêm thế lực, Cơ Không Đêm uy hiếp liền hàng thấp hơn một nửa. Cơ Không Đêm mang theo Lâm Phàm đi tới Tước Các. Đi vào Tước Các, Lâm Phàm nói, trong này nữ nhân đều là ta, gạch dưới ngươi có đồng ý hay không? Cơ Không Đêm mị thoáng cái con mắt, nói, công tử muốn, ta lập tức sai người đem các nàng đưa đến chỗ ở của ngươi. Không không, Lâm Phàm lắc đầu nói, ta muốn ngươi xem những nữ nhân này như thế nào ta trong ngực. Soát, a. Cơ Không Đêm kêu thảm thiết, hắn hai chân bị chặt đoạn, đụng một tiếng, té lăn trên đất. A, Cơ Không Đêm lần hai kêu thảm thiết, hắn hai chân bắt đầu tan rã, toát ra nhàn nhạt hơi khói. A, Tước Các trùng nữ thét chói tai, sợ không thôi, đụng, bên ngoài binh lính toàn bộ ngã xuống, chỗ tối một chút màn đêm cao thủ cũng bị Lâm Phàm giết chết. Không có có một cái còn sống. Lâm Phàm phong bế Cơ Không Đêm cảm giác đau huyệt câm, khiến hắn không chớp mắt nhìn hắn như thế nào chiếm đoạt hắn những này cất giữ mỹ nhân. Cơ Không Đêm này người sở thích cất giữ mỹ nữ, đây cũng là tiện nghi Lâm Phàm. Người này háo sắc như mệnh, nếu như biết Diễm Linh Cơ như vậy mặt hàng, sớm lấy tới ngay hưởng dụng. Tại Lâm Phàm bị hành hạ, Cơ Không Đêm ôm không cam lòng, linh hồn bị Lâm Phàm nhốt lại. Loại người này, hành hạ một hồi tại sao có thể? Lâm Phàm muốn Cơ Không Đêm sống không bằng chết. Tước trong các có xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, các nàng biểu diễn khiến người xấu hổ địa phương, đầy đủ đang kích động, mập mờ lời nói tại bung ra. Lâm Phàm thực lực như thế, vô cùng đáng sợ. Các nàng tự nhiên nịnh hót, nịnh nọt, nghênh hợp Lâm Phàm đẩy đưa sở thích. Từng vị nữ tử ngã xuống, Lâm Phàm rời đi Tước Các, tẩy não phủ tướng quân trên tất cả mọi người. Ban đêm, giống như mộng ảo đẹp mắt ánh đèn bao phủ Tử Lan Hiên. Giường cột chạm trổ, chu môn xích trụ, tinh xảo tao nhã, xinh đẹp tuyệt vời, mấy cây cây anh đào tại Tử Lan Hiên bên ngoài. Hoa anh đào hồn nhiên, bằng thêm một chút cờ bay phất phới bầu không khí. Chúng nữ ăn mặc đủ loại gợi cảm quần áo. Phụng Bồi ngồi ở bên cửa sổ Lâm Phàm, mà vệ trang đã bị Lâm Phàm giết chết. Hắn không cần Tử Lan Hiên trong có một cái trang khốc nam tử. Muốn theo dõi hắn, vệ trang là sai chú ý. Nếu như Lâm Phàm là hắn, sẽ trước tiên rời đi Hàn Quốc. Đem mục tiêu thả tại những quốc gia khác. Đáng tiếc hắn sinh ra ở nơi này, không bỏ đi được. Lại tím nữ đám người đối với hắn thái độ không sai. Các ngươi đi tu luyện, không cần theo ta. Lâm Phàm đối tím nữ, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên trùng nữ nói, không, ta phải bồi ca ca. Hồng Liên chỉ từ bị Lâm Phàm chiếm đoạt, liền hoàn toàn yêu cái này có phải là nàng hay không ca ca. Ca ca, nàng cũng có lúc gọi Lâm Phàm phu quân ca ca, nhà đầu ngốc, sau đó có thể gọi ta Lâm Phàm ca ca, ta tên là Lâm Phàm, cũng không phải Hàn Phi, sau đó ngươi liền theo ta. Người kia ngây ngốc tùy hứng gương mặt, hai ngày này cũng có sở biến hóa. Lâm Phàm nói, đi theo hắn, rất nhiều người vận mệnh sẽ cải biến. Phản ứng đầu tiên là ở đối phương gương mặt trên. Lâm Phàm ca ca, Hồng Liên đã sớm biết trước mắt ca ca không phải nàng Hàn Phi ca ca. Diễm Linh Cơ nói, chủ nhân, ta đây đi tu luyện. Lâm Phàm gật đầu, nói, các ngươi đi tu luyện đi, ta cũng muốn tu luyện. Mấy phen cưng chiều sau đó, Lâm Phàm cũng tiết chế. Hắn hiện tại cũng không thỏa mãn, hoàng đế nội kinh, trên tu tiên pháp môn. Có lẽ trên đại thế giới, có thể nhanh chóng đột phá đến kim đan, thậm chí là khác cảnh giới. Nhưng không có so tại cấp thấp thế giới như vậy từ từ tích lũy muốn đến tốt lắm. Nếu hắn có một ngày cùng một vị thiên cổ nhất đế đánh không thể tách rời ra, cuối cùng bất hạnh bị thương nặng, lúc này những này tích lũy sẽ có tác dụng lớn. Từ không tới có, từ hữu hình đến vô hình thấu triệt, khiến Lâm Phàm có một loại cảm giác thành tựu. Chúng nữ đi tu luyện, gian phòng thưởng thức dưới ánh trăng hoa anh đào, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Tử Lan Hiên đã không có quan to hiển quý sẽ đi như vậy. Bọn họ đã biết bên này chết quá nhiều người. Rạng sáng 5 giờ, Lâm Phàm trong tay nhiều hơn một cái thẻ. Đi ra đi, Tỳ Hưu. Lâm Phàm đối thẻ thì thầm. Tại sao không có phản ứng? Lâm Phàm kỳ quái nói. Hắn rồi hướng thẻ ra lệnh. Có thể vẫn là không có phản ứng. Tâm lý cảm thấy kỳ quái. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nội dung cốt truyện sửa đổi tạp không thể đem Tỳ Hưu triệu hoán tới? Lâm Phàm trong đầu hỏi. Không cầu hoa tươi, dù là Tỳ Hưu tại Roran bên trong, cũng không phải triệu hoán không ra. Ký chủ, Tỳ Hưu cũng không có tại cái này một cái không gian. Hệ thống nói. Lâm Phàm lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Hỏi lần nữa, ngươi là ý nói, Tỳ Hưu là tại một cái khác tần thời trong thời không? Là, ký chủ, hệ thống trước sau như một mà trả lời. Lâm Phàm lần hai khẳng định trong lòng câu trả lời. Nói cách khác, giống vậy một thế giới, nó không có cùng thời không? Giống như Marvel thế giới, tỉ như hướng tới thế giới, kỳ thực chính là một cái khác song song thời không địa cầu. Lâm Phàm thu hồi nội dung cốt truyện sửa đổi thẻ, tiếp tục tu luyện. Trời sáng choang, Lâm Phàm nhìn tỉnh lại hơn nửa chúng nữ, trong tay nhiều hơn số lớn không gian giới tử. Nói, những này không gian giới tử, các ngươi ở phía trên tích một giọt chính mình máu tươi, dùng ý niệm dò xét, liền có thể tự do lui tới ngoài dặm không gian. Không, phu quân đại nhân, có ý gì? Tím nữ không hiểu hỏi. Các ngươi làm theo liền biết. Lâm Phàm không vội, không có gấp cho tím nữ đám người giải thích. Diễm Linh Cơ, Hồ phu nhân đám người nghe theo Lâm Phàm nói. Tại trôi lơ lửng tại trước mặt các nàng không gian giới tử trên tích một chút máu tươi. Tiếp lấy, các nàng minh bạch đây là một cái cùng túi càn khôn có lấy hiệu quả hay như nhau bảo bối. Hồng Liên mừng rỡ, hô, đa tạ ca ca, ta cũng có bảo bối. Làm Ngọc hỏi, phu quân đại nhân, không gian giới tử phải như thế nào sử dụng đây? Các ngươi có thể đem mình thích đồ vật thả vào bên trong, sẽ tiêu hao các ngươi tinh thần lực. Lâm Phàm nói xong, không chung nhiều hơn số lớn ăn đồ ăn. Những thứ này đều là chủ thần cấp bậc mỹ vị. Hắn tới tần thời không gian, còn không có lấy ra hưởng dụng qua. Lâm Phàm số lớn phục chế những này mỹ thực. Đối trung nữ nói, đem những này mỹ thực bỏ vào chính mình không gian giới tử bên trong, muốn ăn thời điểm lấy ra ăn. Thật là thơm. Trung nữ nghe không phải rất tận lực tản mát ra mùi thơm. Lâm vào say mê trạng thái, Lâm Phàm hoàn toàn phong bế những kia mùi thơm, nói, nhanh lên một chút, tím nữ hô, mọi người nhanh lên một chút đem những thức ăn này bỏ vào chính mình không gian giới tử bên trong, ừ, trung nữ kêu, Diễm Linh Cơ bắt một đạo mỹ thực, ngửi một cái, có phát hiện không? Vừa mới ngửi qua mùi, suy đoán là chủ nhân ca ca thủ đoạn, đem nó dùng ý niệm bỏ vào không gian giới tử bên trong. Tinh thần quả thật yếu một chút, Diễm Linh Cơ thầm nói. Trung nữ tình hình giống như Diễm Linh Cơ, bất quá đối với lần thứ nhất tiếp xúc như vậy bảo bối, đều có một phần mãnh liệt cảm giác mới mẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.